Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, thứ 275 chương hắn sao có thể biết. Khúc Hoài Thương vốn không muốn muốn, nghe thấy là Vân Sơ làm, chính muốn cự tuyệt tay hơi một trận, còn là Tương Sách cầm qua đây, nàng, không phải là không biết chữ sao. Khúc Hoài Thương mang theo một tia khó có được nghi hoặc cúi đầu nhìn nhìn. Sau đó, đã nhìn thấy sách thượng khuê phòng chi lạc bốn chữ lúc. Kia cho tới bây giờ đều là lành lạnh hoặc ôn nhã khuôn mặt tuấn tú. Bỗng nhiên trướng được đỏ bừng, như đụng phải hồng thủy mãnh thú bình thường. Vô ý thức liền tương quyển sách trên tay sách ném ra ngoài. Một đóa lành lạnh cấm dục cao lĩnh chi hoa. Vào thời khắc này hoảng thần. Vừa cầm sách hai tay, đô theo hỏa tựa như, không ngừng nóng lên, lại ngẩng đầu, trước mắt đâu còn có yêu nghiệt bóng dáng, đã sớm chạy trốn, Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, một cơn gió thổi tới, rơi vào hắn trướng được đỏ bừng khuôn mặt tuấn tú thượng. Triển trần chọc chuyển, Khúc Hoài Thương đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, rất lâu, ánh mắt cuối cùng chậm rãi rơi trên mặt đất, hắn nhìn quyển sách kia sách. Do dự đứng, không biết sốt cuộc là nhạt, còn là không chứ mơ siêu nàng không biết chữ, kiên quyết không biết viết loại vật này. Kia, tông chủ, viện ngoại đột nhiên truyền đến một giọng nói. Thanh âm kia từ xa đến gần, tông môn truyền đến tin tức, mấy vị trưởng lão đã xuất phát đi 10 vạn đại rừng rậm. Chúng ta nhưng muốn cùng đến, Khúc Hoài Thương đứng ở tại chỗ, không trả lời. Khuôn mặt tuấn tú còn lưu lại một tia khó mà lờ đi tức giận cùng màu đỏ. Người tới kinh ngạc, tông chủ, ngài thế nào? Đây là, tông chủ, ngài thư rớt sao? Người tới nhìn thấy trên mặt đất có quyển sách sách. Thế là liền đi qua muốn giúp Khúc Hoài Thương nhặt lên. Trước mắt một đạo bạch quang thoáng qua, ở tay hắn còn chưa có đụng tới quyển sách kia trước. Khúc Hoài Thương không chút nghĩ ngợi trực tiếp tương quyển sách kia sách nhận được không gian giới. Chỉ chung, tông chủ, người tới càng xem tông chủ, Việt cảm thấy dường như có cái gì không đúng. Khúc Hoài Thương yên lặng niệm mấy câu thanh tâm chú, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng, vô sự kia 10 vạn đại rừng rậm mơ siêu, nghĩ đến có khả năng sẽ ở 10 vạn đại rừng rậm gặp. Phải nhân. Khúc Hoài Thương thanh thấu trong mắt rõ ràng âm thầm, xẹt qua các loại tình tự, cuối cùng quy về yên ổn. Khúc Hoài Thương vi không thể nghe thấy than nhẹ một tiếng. Đạo, đi thôi, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, phía trước chính là 10 vạn đại rừng rậm. Trải qua hơn thiên gấp rút lên đường, mọi người cuối cùng đã tới 10 vạn đại rừng rậm ngoại vi. Nhìn trước mắt rộng bao la nguyên thủy đại rừng rậm, tâm tình mọi người không khỏi cũng trở nên kích động. Vân Sơ cô nương, Nhĩ Hảo, hai vị người có tuổi cấp nam học viên đột nhiên chiều Vân Sơ tân sinh chỗ vị trí đi tới. Trong đó một vị chính là ngày đó mang Vân Sơ đi Mộc Tu viện Thư Văn Sơn. Vân Sơ học muội, rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện với ngươi. Ngươi cư nhiên thất giai. Ngươi làm như thế nào? Thực sự là quá lợi hại. Thư Văn Sơn ánh mắt lấp lánh nhìn Vân Sơ. Đúng rồi, vị này chính là chúng ta Mộc Tu viện trưởng đoàn. Yên Kinh Thành học trưởng, Vân Sơ đối Mộc Tu viện không có cảm tình gì. Nghe thấy đối phương là Mộc Tu viện nhân, liền nhàn nhạt gật đầu một cái. Có việc, Yên Kinh Thành đạo, ta là hướng ngươi xin lỗi. Vì Tĩnh Tuệ ở Mộc Tu viện lúc nói những lời đó hướng ngươi xin lỗi. Hy vọng ngươi bỏ qua cho, Vân Sơ tinh con ngươi vi chọn. Hắn một Mộc Tu viện trưởng đoàn, chuyên đến tìm nàng xin lỗi. Vì một tự cho là đúng, lại thân bại danh liệt nữ nhân. Nàng mỉm cười, tiểu ý bất đạt đáy mắt, Yên học trưởng khách khí. Ta chưa bao giờ đem việc này để ở trong lòng, vậy thì tốt. Yên Kinh Thành cười cười. Không biết Vân Sơ cô nương còn có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta Mộc Tu viện. Ta bảo đảm, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không lại phát sinh lần thứ hai. Vân Sơ cô nương ý như thế nào? Xin lỗi, ta đối Mộc Tu viện một chút hứng thú cũng không có, Vân Sơ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Yên Kinh Thành đạo, vì sao, nếu như ngươi là lo lắng Tĩnh Tuệ lời, nàng đã không còn là chúng ta Mộc Tu Viện nhân, Mộc Tu Viện cũng sẽ không tái xuất hiện loại chuyện này. Nếu như Vân Sơ cô nương nguyện ý gia nhập lời, chúng ta còn có thể, Vân Sơ trực tiếp cắt ngang hắn. Ta rất bận rộn học trưởng, nếu như không có chuyện gì khác tình, ta liền về trước đội ngũ, lẽ nào Vân Sơ cô nương một chút cũng không hiếu kỳ mộc hệ hồn thể nhanh nhất phương pháp tu luyện, cùng với cái khác cường đại tác dụng không? Yên Kinh Thành thấy Vân Sơ không chút do dự ly khai. Cắn răng một cái, nhẫn bất ra truyền âm nói. Vân Sơ cô nương, người hội dùng mộc hệ trị liệu, ta nói có đúng không? Nghe nói, Vân Sơ bỗng nhiên quay người, nhìn thẳng hắn. Dùng mộc hệ trị liệu, là nàng bế quan rất lâu mới nghiên cứu thấu chắc một bí mật. Cũng là nàng trước mắt lớn nhất dựa, hắn sao có thể biết. P.S. Trễ giờ còn có canh tân, nhẹ nhàng tiếp tục viết, hết chương.